Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 327, chủ ý. Canh 5, nằm ở thời kỳ này linh thú, dị thường mẫn cảm, phản ứng cực đoan, hơi có gió thổi cỏ lay sẽ phát động công kích. Chính mình hiện tại đi thực sự không khôn ngoan, không chỉ có là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ chuyển biến xấu quan hệ, vẫn phải là chậm một chút. Hắn ngồi vào thiên linh trước cây, thôi thúc khô vinh kinh, thôi hóa phệ nguyệt thảo. Phệ nguyệt thảo rất nhanh cao lớn lên một đoạn, sau đó xuất hiện điều tuệ, dường như kê kết tuệ giống như vậy. Sau đó một chút chậm rãi khô vàng, chúng nó chết héo hạ xuống bùn bên trong, nhưng lưu lại lên tới hàng ngàn, hàng vạn hạt giống. Sở Ly đem hơn 100 hạt giống ngã chổng vó, thôi thúc sinh trưởng. Chờ Tuyết Lăng khi trở về, những này hạt giống đã trưởng thành chỉ tay cao phệ nguyệt thảo. Công tử, những này là cái gì? Tuyết Lăng một bộ bạch sam, kinh ngạc nhìn một mảnh lít nha lít nhít phệ nguyệt thảo. Ngạc nhiên nói, buổi sáng thời điểm còn không thấy đây. Phệ nguyệt thảo, Sở Ly nói, thái hoa cốc cần phải cái này. Phệ nguyệt thảo, Tuyết Lăng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, không nhận ra, cho thái hoa cốc. Sở Ly gật đầu, Tuyết Lăng tiếu mị mị nói, công tử vẫn là không yên lòng Trần Tuyết tỷ tỷ các nàng. Sợ các nàng được oan ức chứ? Các nàng nhiều người, vấn đề không lớn. Sở Ly nói, mai cốc chủ các nàng còn chưa tới. Không đây, Tuyết Lăng lắc đầu nói, phía dưới tin tức truyền đến, còn có 2 ngày mới có thể đến. Sở Ly nhíu mày, cái này mai cốc chủ, quá kéo dài. Hắn vừa nghe liền rõ ràng, đây là Mai Ngạo Xương cố ý đối phó với chính mình. Chỉnh mình đây, Tuyết Lăng nói, chính là, có điều thật giống đường xá cũng không gần, các nàng chuẩn ở trên đường làm phiền. Sở Ly hừ nói, hắn nguyên bản hy vọng Trần Tuyết các nàng ở đại hôn trước có thể rời đi, miễn cho cuốn vào phong ba, một ít người muốn ám toán chính mình. Khó tránh khỏi sẽ từ Trần Tuyết các nàng trên người có ý đồ. Mai Ngạo Xương một mực đi được như thế chậm, khẳng định nhìn thấu chính mình tâm tư, cố ý đối phó, ở trên đường thỏa thích rèn luyện đệ tử, bằng không sớm nên đến, muốn thúc thúc một chút sao? Tuyết Lăng hỏi. Sở Ly khoát tay nói, ngoặc kép chấm chấm, ngày mai bắt đầu, để Trần Tuyết các nàng vào phủ, đến chúng ta trên đảo. Tuyết Lăng hỏi. Sở Ly nói, đến chúng ta đảo quá gây cho người chú ý, sắp xếp các nàng trụ nơi khác, trên đảo nhà nhiều chính là, tốt nhất đừng để người ta biết. Vâng, Tuyết Lăng đáp. Tuyết Lăng lại nói, đúng rồi công tử, Hàn Thiếu Minh chủ sớm ở trong thành mua tòa nhà, hơn nữa ngày hôm nay đi gặp tuần phủ Khương đại nhân. Thật giống huyên náo rất không vui. Hàn huynh, Sở Ly lộ ra nụ cười. Tuyết Lăng tiếu nói, công tử với hắn rất hợp ý, muốn điều tra một phen sao? Sở Ly vung vung tay, không cần, hắn là một người thông minh, đáng ra kết giao, cho ta đưa một phần thiệp mời quá khứ, đêm nay ở Yêu Nguyệt Lâu. Đúng rồi, để Tưởng huynh đi gặp một hồi Mai Cốc chủ, đem một cây phệ nguyệt thảo hiện cho Mai Cốc chủ. Vâng, Tuyết Lăng giòn tan đáp ứng một tiếng, sau đó bắt đầu mài mực. Nàng tay ngọc cùng nghiên mực tôn nhau lên, hắc phân đặc biệt rõ ràng, có vẻ tay ngọc càng ngày càng trắng loáng nhãn nhụi. Nàng mở ra một tấm thiệp mời, chấp bút khinh huân mặc, giờ nào đèn rực rỡ mới lên đi. Sở Ly nói, cơm tối cũng đừng làm, đi Yêu Nguyệt Lâu ăn. Tuyết Lăng ứng một tiếng, nhanh chóng viết xong thiệp mời, sau đó đi linh trong đất rút một cái phệ nguyệt thảo gói lên đến, nhẹ nhàng rời đi. Sở Ly cùng Tuyết Lăng đi tới Yêu Nguyệt Lâu. Yêu Nguyệt Lâu đã phi thường náo nhiệt, sáo trúc trong tiếng, thỉnh thoảng có người tiến vào, bị tiến cử mỗi cái tầng trệt. Sở Ly cùng Tuyết Lăng lên lầu 2, tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Bích Liễu một bộ xanh nhạt la sam, liễu rủ trong gió giống như dịu dàng lại đây. Yên Nhiên cười nói, tổng quản, hiếm thấy đại giá quang lâm. Sở Ly ôm quyền cười nói, xin mời một vị bằng hữu ăn cơm. Bích Liễu cô nương, muốn làm phiền ngươi tiếp khách, hiếm thấy tổng quản có thể đến. Bích Liễu hé miệng khẽ cười nói, ta là ước gì đây? Lại muốn tìm vị tỷ muội sao? Đợi ta bằng hữu kia đến rồi lại nói. Sở Ly cười nói, Tiết Lăng kéo Bích Liễu cánh tay, cười nói, Bích Liễu tỷ tỷ đêm nay nghỉ ngơi. Nghe nói công tử ngươi đến, cố ý tới được. Sở Ly nói, không cần như vậy. Bích Liễu hé miệng khẽ cười một tiếng, lắc đầu không nói. Nàng tính tình điềm đạm, không quá yêu thích nói chuyện, nhưng vừa lúc hợp Sở Ly khẩu vị. Đang nói chuyện, Hàn Phi mang theo La Xuyên sải bước lên lầu, nhìn thấy Sở Ly, ôm quyền cười nói, Thác Sở huynh phúc, rốt cục có thể đến Yêu Nguyệt lâu. Sở Ly ôm quyền, ha ha cười dẫn hắn ngồi xuống. Hàn huynh nhìn thấy Khương cô nương. Ai? Hàn Phi một mặt úc khí, bất đắc dĩ cười khổ. Thấy là thấy, không bằng không gặp. Khương cô nương hiền thục dịu dàng, Hàn huynh sao dáng dấp như vậy? Sở Ly cười nói. Hàn Phi than thở, nàng là tính tình nhuyễn miên, nhưng cũng là cái ngoại nhu nội cương. Nàng nói rồi, nếu như ta từ hôn, nàng liền tự sát. Sở Ly chân mày cau lại, lẽ nào Khương cô nương yêu thích Hàn huynh? Mới vừa thấy một mặt, thích gì a? Hàn Phi than thở. Sở Ly nói, Hàn huynh anh tuấn tiêu sái, tuấn giật bất phàm, Khương cô nương là nhất kiến trung tình, đều lúc nào Sở huynh còn đùa giỡn? Hàn Phi bất đắc dĩ nhìn hắn. Sở Ly cười nói, bằng Hàn huynh thủ đoạn, còn hàng phục không được một Khương cô nương. Ta là không tin, ta sợ nhất loại này tính tình nữ tử. Hàn Phi lắc đầu nói, thật sự bắt nàng không chiêu. Hắn nói chuyện, nhìn về phía Bích Liễu, hai mắt tỏa ánh sáng. Sở Ly cười nói, đây là Bích Liễu cô nương, Hàn huynh ngươi tuyển vị cô nương tọa bồi. Hai người chúng ta đại nam nhân ngồi đối diện cũng mất mặt. Bích Liễu chậm rãi giơ lên tay ngọc, vẫy vẫy, một thanh tú nha hoàn lại đây. Bích Liễu tỷ tỷ, Bạch Anh muội muội có thể có không? Bích Liễu hỏi, thanh tú nha hoàn lộ ra ngượng nghịu. Bạch Anh tỷ tỷ có khách. Cái kia Ngưng Lộ muội muội đây. Ngưng Lộ tỷ tỷ có nhà ăn. Thanh tú nha hoàn vội hỏi. Bích Liễu nói, vậy thì mời Ngưng Lộ muội muội lại đây ngồi đi. Vâng, thanh tú nha hoàn mềm mại đi tới. Bích Liễu đối với Hàn Phi mỉm cười. Hàn công tử, tiểu nữ tử tự ý làm chủ. Hàn Phi cười híp mắt nói, đa tạ Bích Liễu cô nương rồi. Bích Liễu cô nương xin mời đều là khuôn mặt đẹp nhất chứ? Vâng, Bích Liễu gật đầu. Một vị hạnh hoàng La Sam mỹ nhân lượn lờ phinh phinh mà đến. Liêm nhẫm thi lễ, xin chào Sở tổng quản. Sở Ly ôm quyền đáp lễ. Nàng ngồi vào Bích Liễu đối diện. Trùng Hàn Phi yên nhiên cười nói, Ngưng Lộ gặp Hàn công tử. Hàn Phi bỗng cảm thấy phấn chấn, cười nói, không cần đa lễ, đoàn người tùy ý một ít là tốt rồi. Đến, trước tiên uống một chén. Hắn thầm than quả nhiên không hổ là Yêu Nguyệt lâu. Này Ngưng Lộ cô nương khuôn mặt đẹp cực điểm, tọa ở bên người, nhàn nhạt mùi thơm thổi qua đến, chu vi thế giới một hồi sinh động thú vị rất nhiều. Mọi người uống một hơi cạn sạch, Bích Liễu cùng Ngưng Lộ phân biệt cho hai người rót rượu. Tiết Lăng cùng La Xuyên ngồi ở một bên, không nói một lời như không tồn tại. Sở Ly nói, cái kia Hàn huynh chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn từ hôn vẫn là kết hôn? Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể kết hôn. Hàn Phi thở dài, cũng không thể thật nhìn nàng tự sát. Sở Ly cười nói, cái kia Hàn huynh ngươi là xong. Sau đó còn không phải mặc cho nhân ra bài bố. Ta có một chủ ý. Ý định gì? Hàn Phi vội hỏi. Sở Ly nói, ta đưa hai viên kỳ nguyên đan cho Hàn huynh. Hàn Phi đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, một hồi bừng tỉnh, hai mắt tỏa ánh sáng. Ha ha cười lên, ôm một cái quyền, đa tạ Sở huynh, có điều thân hay là muốn thành. Sở Ly nói, sau khi kết hôn, nàng lại dùng này một chiêu. Kỳ nguyên đan thì có đất dụng võ. Hàn Phi đắc ý cười to. Ha ha, ta này nửa cuối cuộc đời dựa cả vào Sở huynh ngươi cứu giúp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.